Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Hứa Nặc Trọc tiến xếp hạng tối cao một bài hát, thế nhưng là Yên Giấc. Kỳ thật Lạc Sinh năm đầu khúc, Hứa Nặc đều cảm thấy dễ nghe, không phân cao thấp mỹ diệu động lòng người. Nhưng là nếu muốn nói nhất đã động người, vẫn là muốn thuộc tâm linh này đầu khúc, tốt đẹp đến làm người muốn rơi lệ khúc. Câu này đánh giá cũng đủ thuyết minh này bài hát nhất đã động nhân tâm địa phương, cũng đủ ấm áp. Nghe tựa hồ trước mắt một mảnh xuân về hoa nở, nhưng là tại đây ấm áp hòa hợp cảnh xuân bên trong lại hỗn loạn một loại làm người rơi lệ chua xót. Này bài hát có thể nói là Lạc Sinh sở làm, là nàng đang xem quá những cái đó bệnh tự kỷ hài đồng vì bọn họ sở làm khúc, có thể nói là nàng đi vào nhân loại thế giới cảm xúc dao động cường liệt nhất một lần. Nàng cảm tình hoàn toàn xuyên thấu qua tiếng ca truyền đạt tới rồi mọi người trong tai, làm nhân tâm chung vì này mà động dung. Bất quá ở nước ngoài thế nhưng là Yên Giấc càng được hoan nghênh. Chờ điểm tiến này bài hát, Hứa Nặc bọn họ liền minh bạch này bài hát vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Ngoặc kép, đây là đem ngươi ca trở thành Yên Giấc khúc tới dùng đi. Hắn hơi hơi trừ khóe miệng, mở miệng nói, click mở Yên Giấc bình luận, phía dưới một lưu tất cả đều là kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán này bài hát trợ biên hiệu quả năng lực. Lúc này đây, nước ngoài các bằng hữu rốt cuộc cảm nhận được rét quốc nhân dân hạnh phúc, rốt cuộc cảm nhận được bị này bài hát sở chi phối sợ hãi. Từ có Yên Giấc, liền tính ngươi tưởng thức đêm cũng không có biện pháp. Này bài hát quả thực trở thành rất nhiều gia đình bà chủ yêu nhất khúc. Trong nhà hài tử không nghe lời, thức đêm không ngủ được, đơn giản phóng Yên Giấc 2 phút thỏa thỏa liền tới buồn ngủ. Nằm ở trên giường thực mau là có thể ngủ rồi. Đã từng bởi vì Yên Giấc này bài hát còn kém điểm làm người đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đó là một cái minibus, một xe 8 người, nghe Yên Giấc, liên quan tài xế, 8 người toàn bộ đều ngủ rồi. Minibus một đầu liền đánh vào mương. Còn hảo tất cả mọi người không có việc gì, bằng không Lạc Sinh tội lỗi quả thực là lớn. Nhưng là, này bài hát trợ biên hiệu quả tuy rằng hảo, nhưng là ngươi nếu không nghỉ ngủ vẫn là có thể đánh lên tinh thần thì tốt rồi. Bằng không kia quả thực không phải ca, mà là thôi miên. Nói tóm lại, có Yên Giấc, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta thức đêm monster thần kỳ Đông Phương ca khúc. Này nhất định là Trung Quốc võ thuật. Ở một hàng bình luận bên trong, này một cái màu xanh biếc bình luận thật sự là quá thấy được. Thêm thô thêm lục, Hứa Nặc nhìn nhịn không được khóe miệng hơi trừ. Lạc Sinh xem tiếng Anh vẫn là có chút khó khăn. Này đó nòng nọc văn tự ở trong mắt nàng thật sự là gian nan. Ngươi không thể kỳ vọng một cái chỉ học được không đến một tháng người có thể nhanh như vậy là có thể thuần thục nắm giữ tiếng Anh đi. Hơn nữa này còn chỉ là một con 7 dây cá. Kỳ thật Lạc Sinh học tập tiếng Anh tốc độ vẫn là làm cố gia người kinh ngạc. Nàng ở ngôn ngữ thượng giống như đặc biệt có thiên phú. 7 dây cá tại đây bên trên hoàn toàn không phù hợp. Nếu là ở mặt các tri thức thượng, nàng cũng có thể bảo trì loại này nhanh chóng học tập tốc độ. Thanh Hoa Bắc Đại tính cái gì? Thỏa thỏa ổn, ngoặc kép, đại khái là chủng tộc bản năng. Lạc Sinh suy đoán, nói, chúng ta giao nhân vốn dĩ liền đặc biệt thông minh bản năng. 7 dây cá bản năng sao? Cô Hoài nhịn xuống không phun tào. bất quá thông minh nhưng thật ra khẳng định, ít nhất rất nhiều vấn đề. Lạc Sinh một điểm liền thấu, chính là trí nhớ không tốt, đảo mắt lại toàn đã quên. May mắn, nàng mỗi nháy mắt đem chúng ta cấp đã quên. Vây xem Lạc Sinh đem trước 10 phút gặp qua người vứt đến sau đầu, quên đến không còn một mảnh. Cố ra người nhịn không được cảm thán. Hứa Nặc lại quét một chút mặt khác bình luận, rất khó đến, thế nhưng tất cả đều là khen ngợi, lại xem nàng đánh thưởng. Hứa Nặc nhịn không được bạo thô khẩu, ngọa tào. Cố Hoài hỏi, làm sao vậy? Nói đồng thời, hắn cũng đã thấy được làm Hứa Nặc kinh ngạc địa phương. Nếu nói là trước đây, Cố Hoài đối âm nhạc này một mảnh đích xác không hiểu biết. Chính là từ cùng Lạc Sinh ở bên nhau lúc sau, hắn liền cố ý đi tiếp xúc này một khối. Nếu nói chuyên nghiệp đó là chưa nói tới, nhưng là một ít đồ vật hắn vẫn là hiểu biết. Tựa như toàn cầu âm nhạc trang web giống nhau, sớm hay muộn, Lạc Sinh sẽ trở thành toàn cầu âm nhạc trang web thượng tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao ca nhạc. Liền cùng hiện tại bảng thượng những cái đó quốc tế ca tinh giống nhau. Cố Hoài chính là đối Lạc Sinh mật nước có tự tin. Nhà hắn Sinh Sinh nhất định sẽ là tốt nhất. Hắn nhìn một chút, Lạc Sinh chỉ là này đầu yên giấc đánh thưởng, liền có hơn 40 vạn Mỹ kim đánh thưởng. Đổi thành người tệ dân, đó chính là thượng trăm vạn đánh thưởng. Đây mới là ngắn ngủn hơn một tháng đánh thưởng. Cái này con số, quả thực là dọa người rồi. Hứa Nặc cầm ngón tay chỉ vào một vị số số qua đi. Ngoặc kép, cái, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn. Thế nhưng thật là hơn 40 vạn. Đây chính là Mỹ Kim A. Hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Quay đầu nhìn về phía Lạc Sinh. Kia ánh mắt, quả thực chính là đang xem một cái kim quang lấp lánh cây dụng tiền. Này không phải ca sĩ, này không phải nghệ sĩ, cũng không phải minh tinh, này rõ ràng chính là cái thần tài a. Lạc Sinh xem hắn cái dạng này, cũng thực hưng phấn, hỏi, rất nhiều tiền sao? Hứa Nặc bắt lấy tay nàng, liên tục gật đầu, rất nhiều tiền, cũng đủ ngươi mua rất nhiều sô-cô-la, hai người kéo ở bên nhau. Không có sai biệt tham tiền bộ dáng. Hứa Nặc đã thấy chính mình căn phòng lớn ở vậy tay. Hắn tưởng mua cái mang sân phòng ở. Về sau nhà mình mẫu thân liền có thể ở trong sân trồng rau. Mà Lạc Sinh còn lại là thấy vô số sô-cô-la. Kia số lượng có thể đem nàng áp suy sụp. Cố Hoài duỗi tay đem này hai người thấy đồng bào dường như nắm ở bên nhau tay tàn nhẫn vô tình cấp kéo ra, cúi đầu đối Lạc Sinh nói, ngươi cầm đi tặng người những cái đó hạt châu, có thể mua trang hạ Cố gia như vậy tòa nhà lớn sô-cô-la. Lạc Sinh ngoặc kép, nàng đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay ở kia số chính mình đưa ra đi nhiều ít hạt châu. Đó là nhiều ít sô-cô-la à. Sống 300 năm, Lạc Sinh ở đáy biển không biết đào đến nhiều ít thứ tốt. Thân là chưa bao giờ thiếu vàng bạc châu báu giao nhân, lại trước nay không thượng quá ngạn đồ quê mùa yêu tinh. Cái này làm cho Lạc Sinh đối với trên tay đồ vật rốt cuộc giá trị nhiều ít không cái số. Cũng không biết chính mình đưa ra đi vài thứ kia có bao nhiêu chân quý, giá trị bao nhiêu tiền. Chờ lên bờ lúc sau, Chu Tuệ Mẫn làm châu báu thiết kế sư, cũng là một cái ánh mắt không tồi châu báu giám định sư, nói cho Lạc Sinh nàng vài thứ kia thực đáng giá. Chính là đáng giá đến loại nào trình độ, không biết, bất quá hiện tại Lạc Sinh đã biết. Một viên hạt châu chính là có thể đổi như vậy nhiều sô-cô-la. Cay sao, nhiều à, hạt châu bằng tiền bằng thật nhiều sô-cô-la. Càng số, Lạc Sinh càng đau lòng. thật nhiều sô-cô-la à. Cô Hoài xem nàng cái này biểu tình, nhịn không được bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn liền biết, Hứa Nặc cũng còn ở kia đếm trên đầu ngón tay số khoảng cách hắn mua mang sân tiểu biệt thự còn kém bao nhiêu tiền. Ôm một cái thần tài, hắn đã thấy hắn tiểu biệt thự ở hướng hắn vẫy tay. Bên trái xem, một cái tham tiền. Bên phải xem, vẫn là một cái tham tiền. Chính là hai người kia đều là không thiếu tiền chủ à. Hứa Nặc, tránh ra, đáng chết kẻ có tiền. Buổi tối buồn ngủ thời điểm, Lạc Sinh chạy đến Cố Hoài phòng đi tìm hắn. Cố Hoài vừa mở ra môn liền đối tượng nàng lúm đồng tiền như hoa một khuôn mặt. Nàng một khuôn mặt đỏ bừng, phấn nộn nộn, ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài, sạch sẽ một khuôn mặt, thon dài cổ tiếp theo thiên trắng nõn da thịt, một đôi chân lộ ra mắt cá chân tới. Thực rõ ràng một bộ vừa mới tắm rửa xong lúc sau bộ dáng. Thiên nhiên không trang sức. Thanh thủy xuất phù dung, rõ ràng toàn thân đều bao vây đến kín mít, chính là lăng là làm Cố Hoài nhìn ra một loại hương diễm hương vị. Cố Hoài, ngoặc kép, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy ra tới? Lạc Sinh mơ mịt, bọn họ hai cái phòng dựa gần, liền hai bước lộ khoảng cách, lại đây gõ cái môn, chẳng lẽ còn muốn đổi thân xiêm y? Cố Hoài nhìn nhìn bốn phía, còn hảo không có gì người. Hắn thuận tay đem người kéo vào chính mình phòng, hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Lạc Sinh ngửa đầu nói, ta có việc tìm ngươi a. Đi ta phòng đi, đi ta phòng, đi ta phòng. Nghe thấy câu nói, Cố Hoài thân thể tức khắc xôn xao một chút, đồng tử kê chịu không nổi trêu chọc, ngoặc kép. Liền tại đây nói đi. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Lạc Sinh lắc đầu, kiên trì nói, đi ta bên kia. Cố Hoài bất đắc dĩ, chỉ có thể bị nàng lôi kéo đi cách vách. Chờ vừa vào cửa, hắn liền sửng sốt, luôn luôn gợn sóng bất kinh, không kinh không giận một khuôn mặt thượng, khó được lộ ra kinh lăng biểu tình. Ngoặc kép, đây là cái gì? Nhìn trong phòng một đống lớn, ở ánh đèn hạ cơ hồ có thể lóe mù người mắt đồ vật. Cố Hoài lần đầu tiên cảm thấy, vàng bạc châu báu loại đồ vật này, vẫn là lấy có chút chói mắt. Lạc Sinh đặng đặng đặng chạy đến xếp thành tiểu sơn giống nhau châu báu đôi biên. Duỗi tay bế lên một cái đại khái có bóng đá như vậy đại cực phẩm tím phỉ thúy. Đưa tới Cố Hoài trước mặt, hỏi hắn, a Hoài, ta này đó có phải hay không có thể đổi rất nhiều sô-cô-la à? Cố Hoài, ngoặc kép, này đó, đem toàn cầu sô-cô-la mua tới đều có thể. Cố Hoài đi qua đi tùy tay cầm lấy một thứ nhìn thoáng qua. Có thể làm Lạc Sinh nhìn chúng thu đồ vật, kia đều thứ tốt bên trong thứ tốt, cao cấp nhất. Ngón cái lớn nhỏ chân châu, oánh nhuộn trong sáng mâm ngọc, thanh ngọc chén rượu, bạch ngọc bình hoa, sau đó là rất nhiều lớn lớn bé bé ngọc châu tử. Cái dạng gì thức đều có, thủy tinh, kim cương, chân châu, hoàng kim, bạc trắng, mạ não, này đó đá quý, đó là cái gì cần có đều có. Bên trong còn có cổ đại cái loại này nữ tử sở mang châm cài. Cố Hoài liền thấy một cây kim châm, điệp luyến hoa hình thức, cũng không biết là như thế nào làm. Kia kim sắc con bướm trên người khảm nho nhỏ đá quý, cánh mỏng như cánh ve, hơi hơi vừa động liền nhẹ nhàng mà rung động, như là sống giống nhau. Cố Hoài lại một lần gặp được Lạc Sinh thổ hào trình độ, hắn cảm thấy rất có nguy cơ. Cảm ơn ni Lạc Sinh còn ở kia nói, nếu những cái đó hạt châu đều như vậy đáng giá, kia này đó khẳng định càng đáng giá. Đang bắt lấy Cố Hoài tay, tình ý chân thành nói, a Hoài, ta có thể dựng ngươi. Về sau ngươi đi theo ta ăn sung mặc sướng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Hải ngoặc kép, thiếu xem tiểu thuyết, hắn quyết định trở về đem Cố Nhu trong phòng kia một giá sách tiểu thuyết toàn bộ cấp tịch thu. Cố Hoài chỉ vào trên mặt đất tùy tay bị ném đồ vật, hỏi: mấy thứ này ngươi tính toán lấy tới làm cái gì? Lạc Sinh không chút suy nghĩ liền nói: đổi tiền mua sô cô la. Cố Hoài bất đắc dĩ nói: ngươi muốn ăn sô cô la tùy tiện lấy giống nhau như vậy đủ rồi, căn bản không dùng được nhiều như vậy. Hắn ngồi xuống cùng Lạc Sinh phổ cập khoa học một chút thế giới tiêu phí, còn có nàng mấy thứ này giá trị. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, cúi đầu nắm lên một phen mạ não thạch. Các loại nhan sắc mạ não thạch ở nàng trắng nọn trong tay, sấn đến nàng ngón tay càng thêm thon dài xinh đẹp. Nàng ý thức được, chính mình này đó lấy tới đồ chơi thực đáng giá. Ngoặc kép, mấy thứ này ta nơi đó còn có rất nhiều, này một ít đều trước đổi thành tiền đi, như vậy ta cũng là một cái đại thổ hào. Nàng nói được thập phần đắc ý, thổ hào trên mạng đều thập phần thích, nàng cũng thích, chờ đổi thành tiền nàng cũng là cái kẻ có tiền. Cố Hoài nghĩ nghĩ nói: ngày mai ta làm người đem này đó đưa đến chuyên nghiệp địa phương đi cân nhắc một chút giá trị, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Lạc Sinh cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Cố Hoài lại nói: kỳ thật ngươi hiện tại cũng kiếm lời không ít tiền, Hứa Nặc cho ngươi tập bên trong đại khái cũng có hơn 1.000 vạn, liền tính mấy thứ này không còn tiền, ngươi cũng không thiếu tiền. Này đó còn chỉ là nàng kiếm, còn có lúc trước Chu Tuệ Mẫn ở nàng này mua châu báu cho nàng đều ở bên trong. Lại nói tiếp, Lạc Sinh nàng vẫn luôn là cái thổ hào tới. Lạc Sinh tỏ vẻ minh bạch, nàng ngày thường rất ít dùng đến tiền, ở Chu gia thời điểm ăn mặc không lo, tiêu tiền địa phương căn bản không nhiều ít. Hiện tại ở tại công ty công nhân ký túc xá, nàng ăn mặc bị Cố Hoài cho nàng một tay bao viên, liền tiền đều rất ít chạm vào. Nói được trắng ra điểm, nàng nằm ở trên giường đều có người đem nàng yêu cầu đồ vật đưa tới nàng trong tầm tay, nàng liền thương thành đều rất ít tiến, cho nên đối tiền tài khái niệm có điểm thấp. Tiền đối với nàng mà nói chỉ là một số tự mà thôi. Bất quá, ít nhất hiện tại nàng biết chính mình rất có tiền, mua gì đồ vật đều không sợ không có tiền. Nhân sinh chính là muốn mua mua mua, chính là muốn xót xót xót tạp. Đây là Cố Nhu nói, còn lôi kéo Lạc Sinh cùng nhau xót xót xót mua mua mua. Bất quá Lạc Sinh vì cấp Cố Hoài tỉnh tiền, vẫn là áp lực ngo ngoe dục dịch mua sắm dục. Ai là một cái giao nhân, nàng thế nhưng còn muốn chính mình bạn lữ tới dưỡng chính mình, nàng thật sự là quá vô dụng. Bất quá chờ này đó châu báu cầm đi bán tiền, nàng liền có tiền, còn có thể cấp Cố Hoài mua mua mua. Ngoặc kép, ngươi nói cho ngươi mua xiêm y hảo vẫn là mua giày hảo? Tiền còn chưa tới tay, Lạc Sinh đã bắt đầu tính toán đi lên. Nàng nói, nếu không, mua đồng hồ hảo, mang một cái ném một cái. Nghe nói các ngươi đều thích như vậy tới biểu hiện chính mình thổ hào. Hết chương.